Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 72, sau cuộc chiến tiểu tụ. Tại Konoha bên ngoài thôn sân huấn luyện trên, lúc này đang có hai người đang chiến đấu, còn bên cạnh có lấy rất nhiều người đang tại xem. Một người trong đó vóc người êm dịu, thân thể lực phòng ngự vô cùng là cao. Cho dù là Shuriken công kích cũng không sợ hãi chút nào. Thỉnh thoảng còn bội hóa thân thể công kích đối diện, mà đổi thành một cái hình thể gầy yếu. Tốc độ cực nhanh, thân thủ sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không cùng đối thủ cứng đối cứng. Thường xuyên dùng linh hoạt hình thể trêu đùa đối diện. Bất quá cuối cùng gầy yếu người trẻ tuổi bởi vì chakra không đủ, thể lực giảm xuống rất nhiều, bị mập mạp bắt lại, mà liền đại biểu lấy kết thúc chiến đấu. Ishi, người thân thể tố chất quá biến thái. Ta bắn ra Shuriken thậm chí ngay cả ngươi ra đều phá không? Minato xoa xoa cổ tay mình. Trước chỉ là bị Ishi bóp xuống chính là nhượng hắn đau đớn vô cùng. Nếu như không phải Ishi kịp thời thu tay lại sợ rằng phải đưa hắn cổ tay bóp vỡ. Hắn và Ishi chiến đấu mặc dù một mực giảm bớt lấy chính mình chakra, không làm dư thừa động tác. Đáng tiếc Ishi thể lực quá biến thái, một mực dùng nhẫn thuật công kích hắn. Cho dù tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng không chịu nổi. Minato, thực lực ngươi cũng không kém, cùng tuổi ngươi có thể cùng ta qua hai chiêu. Ishi nói, người bên cạnh thoáng cái chính là ầm ĩ lên. Ishi, ngươi cái tên này có ý gì? Xem thường bản cô nương có phải hay không? Kusinai vén lên tay áo muốn cùng Ishi đánh nhau. Nhưng là nàng chẳng qua là làm dáng một chút. Nàng cũng biết rõ Ishi biến thái. Người này, không phải đặc thù huyết thống. Chakra cư nhiên so với chính mình còn nhiều hơn. Căn bản chính là không có thiên lý. Chính mình nhưng là Uzumaki nhất tộc nhân tài đặc thù. Chakra không chỉ có nhiều còn đặc thù, có thể áp chế vĩ thú. Nhưng là nàng nhất ngạo nhân địa phương cư nhiên so không trên Ishi. Nhượng hắn nhận được thật sâu đả kích. Lời này mặc dù là sự thật, nhưng là Ishi ngươi cũng đừng nói như vậy nha. Hizashi cũng là ở bên cạnh trêu ghẹo. Mặc dù hắn nắm giữ bát môn độn giáp cùng nhu quyền, bất quá cùng Ishi so với nhiều nhất chính là qua trước 10 chiêu. Sau đó chính là bị đánh thành đầu heo. Ơ kìa, đừng nói. Ishi liền cái này tánh tình. Hắn liền thích khoe khoang chính mình lực lượng. Người càng cùng hắn gọi bản hắn càng cao hứng. Mikoto từ trong bi thống đi ra, nhìn xem Ishi ha ha cười nói. Nawaki đứng lên, ngạo khí nói. Các ngươi biết cái gì nha? Ta đại ca liền lợi hại như vậy. Người nói có đúng hay không? Chu gia là đang ở tọa nhỏ nhất một người. Nhưng là trước hắn cũng là tham gia chiến tranh. Hơn nữa là Kato gian tay dưới. Chờ mắt nhìn xem Kato gian chết ở trước mắt hắn. Bởi vì chiến tranh đánh vang sau đó, nhẫn giả trường học cũng là cấp tốc vận chuyển lấy. Phổ khắp tốt nghiệp tuổi tác thấp hơn ở EC một lần kia. Chu gia là 6 tuổi nhiều tốt nghiệp. Hơn nữa hắn tham chiến thời gian tuổi tác vừa vặn qua 7 tuổi. Ở nơi này 5 tuổi liền muốn nắm giữ mấy chục loại sát nhân thủ đoạn trên thế giới. Đã coi như là cao niên minh. Đừng xem Chu gia thịt núc ních rất khả ái. Tại trong chiến tranh hai tay của hắn nhưng là nhuộm đầy máu tươi. Hắn vừa nghe Nawaki gọi hắn, cũng là lớn tiếng nói. Kia đương nhiên, ta biểu ca nhưng là châu nhất. Không chỉ có làm đồ ăn ăn ngon, mà còn thực lực cũng mạnh. Ba ba nói hắn là Akimichi nhất tộc thành lập tới nay cực kỳ có thiên phú thiên tài. Các ngươi tại sao có thể là ta biểu ca đối thủ? Nawaki cùng Chu gia là Ishi trung thành nhất fan. Nhất là Nawaki, bị Ishi cứu một mạng sau đó đơn giản là lấy Ishi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ishi nghe hai người nắm chính mình, cũng là phất tay một cái để cho bọn họ không nữa nói. Được, tốt. Khen nhiều như vậy không phải là nghĩ để cho ta cho các ngươi làm một bữa ăn ngon. Hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Bản đại nhân nhưng là làm một cái đặc biệt mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bảo đảm cho các ngươi thèm nhỏ dãi. Vừa nói, EC đi tới bên cạnh một nơi dọn xong đơn sơ phòng bếp. Sau đó mở ra mỹ thực cửa hàng. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng. Pufferwill bắt được đẳng cấp 29. Không cân nhắc đầu độc là một. Chứa đựng phân số. 33 mua bán giá cả. Một cái 290 không mỹ thực năng lượng nguyên liệu nấu ăn giới thiệu. Nguyên bản làm một loại đại hình cá voi động vật. Sau đó bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng. Thân thể bị áp lực áp đến giống như cá nóc lớn bằng. Nhưng mỹ vị trình độ chính là do cá voi nguyên vị cô đọng. Bởi vì bị cô đọng, trên người độc tố cũng cùng cô đọng, tạo thành túi chứa chất độc. Bị kích thích sẽ đưa đến túi chứa chất độc khuếch tán toàn thân. Đây là tháng này đổi mới xuất hiện cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa còn là Pufferwill. Nhượng EC hưng phấn không thôi. Trọng yếu nhất là EC bởi vì ăn số lớn salamander lát cá sống. Ra trên không không chung quy chung quy mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại mỹ thực năng lượng đã muốn đột phá 10000. Mấy con số này EC nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên cái này Pufferwill tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa còn có phú dư. EC làm bộ đưa tay vào trong một cái túi. Sau đó chính là lấy ra một cái bị thuốc mê tốt Pufferwill. Thuốc mê là phải, không phải nói vừa lấy ra liền bị giật mình đưa đến đầu độc. Vậy cũng nhiều lắm mất giá nha. Pufferwill thức ăn cùng so thức ăn cá nóc phức tạp gấp 10000 lần. Nếu không phải hiện tại EC thức ăn thuật đã đạt tới thần hồ nó thần cảnh giới. Cũng là không dám thức ăn cá nóc. EC đem nham túc dao phay cầm trong tay. Tĩnh tâm ngưng thần thu liễm khí tức. Sau đó nhạt nhiên đem dao phay cắt tại Pufferwill bụng. Pufferwill hiện tại mặc dù không quá lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Nhưng là tại biển sâu thời gian nó nhưng là cá voi như vậy hình thể. Cho nên bắp thịt toàn thân là vô cùng căng thẳng. Nhượng nham túc dao phay lâu lâu mới có thể dịch chuyển về phía trước trên một bé nhỏ. Nếu không phải EC khí lực lớn. Còn thức ăn không cái này nho nhỏ Pufferwill. Bình cắt thẳng vào. Điểm cong trên cắt, nghiêng hướng trên cắt, EC dụng tâm cảm thụ nham túc đao truyền trở lại xúc cảm. Sau đó nhằm vào túi chứa chất độc vận chuyển chính mình đao pháp. Có thể trong lúc bất chợt, Pufferwill thoáng cái chính là biến thành. Đây là do vu độc túi bị cắt bể đưa đến Pufferwill bị đầu độc. Nói cách khác này Pufferwill không thể ăn. EC đem con cá này vứt ở một bên. Sau đó từ mỹ thực cửa hàng lần nữa cầm một cái xuất hiện. Mà con cá thức ăn phi thường thành công. Nhượng EC cũng là hết sức cao hứng. Thiếu chút nữa lấy tại sao đều ăn không tới. Đường EC đem túi chứa chất độc xong hoàn chỉnh cả từ Pufferwill trong thân thể khi rút tay ra. Sau, Pufferwill toàn thân đột nhiên lúc toát ra kim quang. Bà mẹ nó, sẽ phát quang thức ăn. Đại ca, người quá lợi hại. Nawaki nhìn xem phát quang Pufferwill, trong miệng lưu lại nước miếng, bởi vì hắn biết rõ vật này nhất định rất mỹ vị. EC đem túi chứa chất độc giữ gìn tại một cái bình trong. Nói không chừng sau đó còn có thể dùng đến. Tiếp lấy chính là trong nháy mắt đem Pufferwill cắt thành lát cắt. Cẩn thận trang bàn sau đó, chính là thành một món ngon Pufferwill thức ăn. Nawaki lập tức cầm đũa lên muốn nếm thử. Nhưng là bị EC đá một cái bay ra ngoài. Đại ca đã dạy ngươi mấy lần. Thức ăn cái thứ nhất nhất định phải ta tới ăn. Vừa nói, EC chính là ăn xuống cái thứ nhất lát cá sống. Vào miệng tan đi giống như dầu trơn. Không trách có vài người không tiếc đi ăn đầu độc Pufferwill. Đây hoàn toàn là nhân gian mỹ vị. Mà những người khác nhìn thấy EC say mê bộ dáng. Cũng là động khởi đũa. Sau đó lập tức chính là bị Pufferwill mỹ vị làm chinh phục. Cái này loại sảng khoái vị nói đơn giản là nhượng người từ trong đáy lòng làm rung động. Trong lúc nhất thời đều là tương chiến loạn bi thương quên đi. Mà ăn xuống cái này loại mỹ vị sau đó. EC từ trong thâm tâm cảm thấy có thể ăn đồ ăn đơn giản là quá tốt. Dâng cao tâm tình đột nhiên là đem trong đầu một cánh cửa mở ra. Một loại khác thường cảm giác trong nháy mắt chính là truyền khắp thân thể của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,